Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, giống loài đều không một dạng. Tại sao có thể? Espeon mất đi năng lực chiến đấu. Sire đạt được thắng lợi. Theo trọng tài tuyên cáo, Anon cái thứ 3 Pokemon mất đi năng lực chiến đấu rút lui. Thế cục đã đối Anon rất là bất lợi. Trở về a Espeon, người đã rất cố gắng. Anon đưa tay cầm ra Pokebo đem Espeon thu hồi. Lúc này trên mặt đã tràn đầy ngưng trọng. Hiển nhiên hắn cũng đã rõ ràng chính mình hiện tại thế yếu hơi lớn. Hyakun, người cái này Sire thực lực xác thực rất không tệ. Có thể trong nháy mắt bộc phát ra công kích như vậy lực cùng tốc độ. Quả thực là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Bất quá ta cũng sẽ không nhận thua. Tại hệ trùng Pokemon phía trên. Đến tranh một chuyến cao thấp đi. Đi thôi. Heracross. Một viên Pokebo bị Anon nhanh chóng ném ra. Một đạo quang mang hiện lên. Anon con thứ tư Pokemon. Một con cường tráng Heracross phe phẩy cánh. Rơi vào trên cỏ. Màu lam nhạt thân thể bao vây lấy cứng cỏi khôi giáp. Một cây thật dài độc giác giống như sẻng sắt. Heracross, ngoặc kép, liền thích loại này tiếng kêu là chính mình tên đầy đủ Pokemon. Nước số lượng từ không nên quá vui vẻ. Ai nha, giống như bại lộ cái gì. Mà lại cái này giống như cũng là tại nước số lượng từ. Heracross sau khi hạ xuống, liền quơ chính mình trùng cánh tay. Làm ra các loại khỏe đẹp cân đối động tác. Biểu diễn chính mình lực lượng cường đại. Trùng chi chiến sao. Chính hợp ý ta. Xa. Đánh trước âm thanh chào hỏi. Vequimway. Hyakun nghe được Anon lời nói trong mắt cũng dấy lên tranh đấu chi ý. Đưa tay liền để Xa vượt lên trước phát động công kích. Vừa tư. Xa đao sắc bén cánh tay đột nhiên hất lên. Một đạo đao quang liền phá không mà ra. Heracross, pin missile, Heracross, Anon cũng nhanh chóng đáp lại. Heracross đại sừng phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Từng mai pin missile nhanh chóng từ đại sừng phía trên bay ra. Cùng Xa Vequimway đụng vào nhau. Cuối cùng hai triệt tiêu. Xông đi lên Heracross, dùng Amthras, Anon lớn tiếng đối Heracross hô. Hera, vừa nghe đến Anon chỉ lệnh. Heracross cúi đầu nhanh chóng liền xông ra ngoài. Hai cái trùng cánh tay hiện ra màu đỏ cách đấu năng lượng. Tả hữu quơ hướng phía Xa thúc đẩy. Quá chậm. Xa, Agility, vây quanh Heracross dùng Fury Cutter. Vừa tư, tại phương diện lực lượng. Xa hiển nhiên là hoàn toàn so ra kém Heracross. Nhưng là tại phương diện tốc độ. Heracross cũng là thúc ngựa không bằng. Xa lần nữa phát động Agility, di chuyển nhanh chóng bên trong thân thể không ngừng tại Heracross chung quanh biến mất, xuất hiện, sau đó lại biến mất, lại xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện thời điểm, đều sẽ quơ đao cánh tay hung hăng cho Heracross đến truy cập. Ngay từ đầu Heracross còn có thể dựa vào chính mình cứng rắn xác ngoài ngăn cản, thế nhưng là ngăn cản mấy lần về sau. Heracross liền cảm giác cố hết sức, đã có chút không chịu nổi. Heracross, Rock Blast, ngay tại Heracross bị Xa vây công thời điểm, Anon trong mắt chợt lóe sáng, nhanh chóng đối Heracles hô. Heracross, mà nghe được Anon chỉ lệnh Heracross, nguyên bản bảo vệ đầu hai tay nhanh chóng mở ra, trong miệng phát ra một tiếng giận hô, hai tay hung hăng nện ở trên mặt đất. Sau đó chính là một tiếng mặt đất vỡ vụn kịch liệt tiếng vang. Ngay sau đó chính là lấy Heracross làm trung tâm. Chung quanh mặt đất nham thạch trong nháy mắt phát sinh bạo tạc. Vô số to nhỏ nhỏ đá vụn phá không bay loạn. Uy lực 10 phần dọa người. Rock Blast không đồng dạng cách dùng. Vừa tư, Xa nhanh chóng vũ động trùng cánh. Tỉnh táo tại to nhỏ nhỏ đá vụn bên trong nhanh chóng tránh né. Né tránh không được liền chém nát rơi. Đá vụn đình chỉ rơi đập thời điểm. Xa thậm chí không có một lần bị đá vụn công kích đến. Mega Horn. Rock Blast kích thích không chỉ là đá vụn. Còn có một trận nồng đậm bụi mù. Đúng lúc này. Nơi xa truyền đến ơ non nôn nóng quát. Lời nói vừa dứt, trong bụi mù biến thành một trận chói tai chấn động thanh âm. Sau đó xa liền trông thấy một con tản ra bạch quang. Không ngừng tại kịch liệt chấn động, đại sừng từ trong bụi mù lao nhanh ra. Đánh tan chung quanh tất cả bụi mù. Nhanh chóng hướng về đến xa trước người. Đều nói quá chậm. Né tránh nó xa. Dùng Wing Attack. Làm trùng thuộc tính đại chiêu. Mega Horn mặc dù uy lực to lớn. Nhưng là cường đại tới đâu kỹ năng. Đánh không đến đối thủ. Liền tất cả đều là vô dụng công. Xa không nói tiếng nào nhìn xem vọt tới trước người mình Heracross. Dưới chân hơi động một chút. Nháy mắt sau đó đã xuất hiện sau lưng Heracross. Vừa tư, xa phía sau hơi mỏng trùng cánh đột nhiên tản mát ra nồng đậm ánh sáng màu trắng. Sau đó nhanh chóng đâm vào Heracross trên lưng. Heracross phát ra một tiếng kêu đau. Đột nhiên hướng về phía trước chạy mấy bước. Nhưng không có ngã xuống. Nhanh chóng xoay người lại. Một mặt phẫn nộ nhìn xem xa. Còn không ngã dưới. Xa, một lần nữa Wing Attack. Vừa tư, màu trắng quang mang lại một lần nữa bao trùm xa trùng cánh. Toàn bộ thân thể mang theo hai đầu màu trắng quang mang. Nhanh chóng hướng Heracross phóng đi. Heracross, dùng Aerial A. Heracross, nghe được chỉ lệnh. Heracross phía sau trùng cánh nhanh chóng triển khai. Huy động ở giữa cấp tốc bay lên không trung. Né tránh xa Wing Attack. Ngay sau đó, khoái tốc hồi truyền, một vòng, quay lại đến xa trên không. Sau đó đột nhiên thẳng đứng rơi đập, bành, vừa tư, một thân kịch liệt va chạm tiếng vang. Ngay sau đó chính là xa bị đánh bay lúc phát ra thống khổ âm thanh. Xa, Silver Wind, mắt thấy bị đập bay xa liền muốn đụng vào trên mặt đất. Hyakun vội vàng la lớn, nguyên bản bởi vì đau đớn mà nhắm mắt lại xa. Đang nghe Hyakun thanh âm về sau đột nhiên mở to mắt. Thân thể nhất chuyển một cỗ Silver Wind thổi ra. Sau đó mượn nhờ gió lốc phản tác dụng lực đem chính mình đẩy ngược lên thiên không. Vừa tư, mà bay lên bầu trời xa. Trên thân thể lần nữa toát ra ánh sáng màu đỏ. Toàn thân thuộc tính lại một lần nữa đạt được ngắn ngủi to lớn đề cao. Hôm nay vận khí thực sự có chút quá tốt. Làm tốt lắm xa. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Xông đi lên dùng Slash. Hyakun nhìn thấy lại một lần nữa phát động Silver Wind hiệu quả xa phát ra một tiếng tán thưởng. Sau đó để xa phát động tiến công. Bởi vì Hyakun biết, tiến công mãi mãi cũng là phòng thủ tốt nhất. Vừa, trùng cánh nhanh chóng kích động. Xa hai cái đao cánh tay toát ra màu trắng sắc bén tia sáng. Trên không trung nhanh chóng vạch ra một đạo quỹ tích. Hướng phía Heracross phóng đi. Heracross, dùng lại lần nữa Aerial A. Anon nhìn thấy xa đáp xuống. Vội vàng hướng Heracross hô. Heracross, tiếp vào chỉ lệnh Heracross lần nữa mở ra trùng cánh. Hướng tới trước mặt xa xông tới. Xa, double team, vừa nhìn thấy Heracross cũng vọt lên bầu trời. Hyakun biết rõ xa đã không thể lại thụ Aerial A công kích. Lúc này hẳn là tránh né mũi nhọn. Vừa tư, nghe được Hyakun chỉ lệnh, xa vội vàng trên không trung sát hạ chính mình trùng kích tình thế. Sau đó từng đạo ảnh phân thân nhanh chóng từ xa trong thân thể phân ra. Làm thành một vòng tròn, đem Heracross vây vào giữa. Heracles, đột nhiên nhìn thấy bên người nhiều thật là nhiều đối thủ. Heracross cũng là một trận bối rối. Đồng dạng đình chỉ phi hành tình thế. Cái trán mang theo mồ hôi nhìn xem chung quanh. Heracross, đừng sợ. Những cái kia đều là huyễn ảnh. Chỉ có một cái mới thật sự là bản thể. Đối với tất cả phân thân dùng pin mí sai. Anon nhìn thấy Heracross bối rối. Vội vàng mở lời an ủi. Đồng thời để Heracross phát động công kích. Heracross, nghe được Anon lời nói về sau. Heracross ánh mắt nghiêm, trong lòng không còn mê mang. Từng mai kéo lấy quang vĩ pin mí sai nhanh chóng từ trên đầu đại sừng bên trong bay ra. Đem không trung xa ảnh phân thân một cái tiếp một cái phá đi. Vừa tư, Ngay tại pin missile sắp công kích đến một cái xa, phân thân, thời điểm. Đạo này phân thân đột nhiên nghiêng người né tránh pin missile công kích. Sau đó ngay tại Heracross một mặt vẻ mặt kinh ngạc bên trong. Một đôi tản ra ánh sáng màu trắng đao cánh tay trong nháy mắt xẹt qua Heracross thân thể. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đình chỉ. Xa lẳng lặng quơ trùng cánh bay múa trên không trung. Mà Heracross thì là tại dừng lại một cái chớp mắt về sau. Đột nhiên đình chỉ trùng cánh vung vẩy. Con mắt đảo một vòng. Từ không trung rơi thẳng xuống. Heracross. Nhìn thấy chính mình Heracross từ không trung rơi xuống. Ernon trên mặt lập tức một mặt lo lắng hô lớn. Từ nơi này độ cao rơi xuống đất. Sợ rằng sẽ nhận vô cùng nghiêm trọng thương thế. Thậm chí khả năng. Xa. Vừa tư. Đúng lúc này. Hyakun đột nhiên hô một tiếng. Xa nhanh chóng đối Hyakun nhẹ gật đầu. Sau đó liền hóa thành một đạo màu vàng xanh lá chớp lóe từ không trung nhanh chóng hướng về dưới. Tại Heracross sắp rơi xuống trong nháy mắt đem Heracross ôm. Tựa như một cái thân sĩ. Dùng ôm công chúa phương thức đem Heracross bỏ vào Ernon trước người. Nhìn thấy chính mình xa như thế có phong độ thân sĩ. Hyakun đột nhiên nghĩ đến một việc. Xa chứng trong đám tựa như là có Heracross. Y dài. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.